Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 171, đại bổ tiểu mó. Lột da nhét cỏ hình thành khôi lỗi. Sư huynh, đây là vật gì? Nghe lấy không giống như là chẳng lành loại hình. Đàm Mạch không khỏi hỏi. Bất luận cái gì chẳng lành loại hình đều là khó chơi, càng sẽ không bị khống chế biến thành khôi lỗi, chỉ có thể phong ấn cùng trấn sát. Cái này xác thực không tính là hoàn toàn chẳng lành loại hình. Liên Hoa Tăng gật gật đầu, sau đó nói ra, khôi lỗi là tử vật, cần phải có âm thầm người điều khiển mới có thể hành động. Bất quá cái này lột da nhét cỏ hình thành khôi lỗi lại là một ngoại lệ. Lột da nhét cỏ, cái này vốn là thanh đình, hoặc là nói lịch triều lịch đại đều từng có một hạng cực hình. Thẳng đến hơn 100 năm trước, một tên cổ đại ác quan xuất thân yêu quỷ, biến thành chẳng lành chi vương. Từ đây liền có cái này một loại đặc biệt chẳng lành loại hình. Lột da nhét cỏ hình thành khôi lỗi, nhận chẳng lành chi vương lực lượng ảnh hưởng, sẽ bày biện ra nhiều loại quỷ dị biến hóa. Trước mắt bị linh huyễn giới biết rõ có 3 loại, mà xem Mạnh Đình Chương nói chuyện hành động, vừa lúc chính là trong đó một loại. Đàm Mạch nghe xong sư huynh hắn giải thích, liền hỏi, sư huynh, như vậy chúng ta nên như thế nào? Mạnh Đình Chương còn không có ý thức được điểm này, nhưng đi qua buổi tối hôm nay chuyện này, hắn phát hiện chính mình vốn nên tự tin nhất học vấn, lại lập tức thành trống không. Như vậy liền sẽ bắt đầu hoài nghi bản thân, sau đó liền sẽ dần dần hiểu được chính mình cũng sớm đã chết chuyện này. Liên Hoa Tăng nói đến cái này, dừng lại một cái, sau đó mới tiếp lấy nói ra, vì lẽ đó, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chờ hắn ý thức được điểm này, như vậy có chút vấn đề chúng ta liền có thể trực tiếp hỏi rõ ràng. Còn hắn ẩn cư chỗ, lại là không cần đi, điểm này ngược lại là đối thua thiệt vị này Lý gia nửa nho. Nếu không phải hắn, đợi đến địa phương, chúng ta sẽ còn đối mặt các loại uy hiếp. Chỉ tiếc, nếu là sớm biết chỉ là như vậy, tiểu sư đệ cũng không cần sớm như vậy đi cái kia địa phương. Liên Hoa Tăng có chút lắc đầu, rất là đáng tiếc, vậy chúng ta ban đêm còn ngủ Lý gia phòng khách sao? Tiểu quận chúa lúc này đột nhiên hỏi, quận chúa vấn đề này hỏi rất hay, không ngủ phòng khách, khó tránh khỏi gọi người sinh nghi, dẫn tới phiền toái không cần thiết, ngủ phòng khách, 3 người chúng ta người phân tán, lại là không tiện ứng đối. Liên Hoa Tăng ngẫm lại về sau, nói ra, như vậy đi, chúng ta trước làm bộ trở về phòng của mình ngủ, sau đó bần tăng trở ra tìm các ngươi. 3 người cùng một chỗ lặng lẽ ngủ xe châu toa bên trong. Có độ ếch Phật tại, ngược lại là có thể tránh rất nhiều phiền phức. Hơn nữa cũng có thể tránh Mạnh Đình Chương phát hiện mình đã chết rồi. Thương tới vô tội, chẳng lẽ Mạnh Đình Chương ban đêm sẽ ngay lập tức tới tìm chúng ta sao? Đàm Mạch nghe ra sư huynh hắn trong lời nói có hàm ý, có chút kỳ quái hỏi. Hẳn là sẽ tìm đến tiểu sư đệ ngươi. Đây là vì sao? Đàm Mạch kinh ngạc, hắn cùng Mạnh Đình Chương thế nhưng là không oán không cừu. Chẳng lẽ là cần ăn đồng nam đồng nữ? Cũng không nói cái này Lý Phủ không chỉ có hắn một đứa bé. Tiểu quận chúa cũng mới 9 tuổi, là một cái rất tốt mục tiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác sư huynh hắn lại trực tiếp nâng lên hắn. Như vậy liền mang ý nghĩa sư huynh hắn có rất cao nắm chắc. Mạnh Đình Chương buổi tối hôm nay nhất định sẽ tới tìm hắn. Nếu là không có rất cao nắm chắc, sư huynh hắn là quả quyết sẽ không như thế nói. Trước đó tại ven đường nghỉ ngơi uống trà thời điểm, bần tăng liền lưu ý đến. Mạnh Đình Chương một mực tại xem tiểu sư đệ ngươi, kết hợp bần tăng đối loại này dị loại hiểu. Mục tiêu của hắn không thể nghi ngờ là ngươi. Liên Hoa Tăng nói xong, liền nhìn về phía Đàm Mạch. Liên Hoa Tăng thần sắc hơi có vẻ phức tạp nói ra. Mặt khác nói đến, tiểu sư đệ ngươi lần này thành tựu lục ngự, thật đúng là gọi người giật nảy cả mình. Người bên ngoài thành tựu lục ngự, chỉ là tăng lên lực lượng thôi, mà tiểu sư đệ ngươi lại là trực tiếp thoát thai hoán cốt. Ăn ngươi, đối Mạnh Đình Chương loại này nửa cái chẳng lành loại hình mà nói, có thể đền bù thiếu sót của hắn, để hắn biến thành chân chính chẳng lành loại hình. Tiểu mõ như thế bổ sao? Tiểu quận chúa không khỏi méo mó cái đầu nhỏ, chớp mắt to thẳng xem Đàm Mạch. Đàm Mạch gặp nàng nhìn như vậy chính mình, tranh thủ thời gian đánh gãy nàng không đáng tin cậy liên tưởng. Đừng nghĩ, ngươi chính là cắn một cái tiểu tăng, ngươi cũng trường sinh bất lão. Đàm Mạch liếc nàng một cái nói, người ta lại không nghĩ trường sinh bất lão, chỉ là muốn biết mùi vị gì mà thôi. Tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, Đàm Mạch mặt không thay đổi nhìn xem nàng, hắn không muốn nói chuyện. Thật đúng là không đáng tin cậy nghĩ cách một đống lớn. Liên Hoa Tăng tranh thủ thời gian lên tiếng, giờ khóc giờ cười nói, tốt, ta đi cùng người nói một chút, sau đó chúng ta làm bộ trở về phòng đi. Đối với bởi vì Mạnh Đình Chương mà bị tiện thể tiến đến tăng nhân, Lý Nguyên Hòa cũng không thèm để ý, huống hồ một cái hòa thượng đang cũng để bọn hắn bó tay bó chân, có chút không quá tận hứng. Trước khi đi, Đàm Mạch nhìn một chút Mạnh Đình Chương. Lúc này Mạnh Đình Chương đã không cự tuyệt người khác kính hắn rượu, chỉ là uống vào thời điểm sẽ làm khục không ngừng. Nhưng hắn lại là giật mình chưa tỉnh, một mặt ngốc trệ, giống như con rối khôi lỗi đồng dạng. Xem ra như sư huynh hắn nói, Mạnh Đình Chương đã tải bắt đầu hoài nghi mình. Như vậy nếu không bao lâu, Mạnh Đình Chương liền sẽ ý thức được mình đã chết chuyện này. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch quay người liền đi. Ba người gian phòng an bài phải ngược lại là cách xa nhau không xa, liền là tại hai cái sân nhỏ bên trong. Tiểu quận chúa cùng Liên Hoa Tăng một trái một phải, Lý Nguyên Hòa để trong phủ quản gia an bài phòng khách, ngược lại là chính đối, Đàm Mạch ngay tại một cái khác sân nhỏ bên trong. Trừ hắn ra, khu nhà nhỏ này bên trong mặt khác phòng khách đều ở người, đây đều là Lý Nguyên Hòa họ hàng xa, họ là tìm tới dựa vào Lý Nguyên Hòa quen biết cũ. Thanh đình sụp đổ loạn, quan thân kém xa binh quyền tới có tác dụng, nhất là tại phản vương chiếm lĩnh đất, không ít thanh đình quan viên đều luân lạc tới lưu lạc đầu đường tình trạng. Thảm hại hơn một điểm trực tiếp thành nạn dân bên trong một thành viên. Tìm tới dựa vào Lý Nguyên Hòa trong đám người, liền có không ít Lý Nguyên Hòa đồng liêu ngày xưa, gia tài đều bị người đoạt đi, miễn cưỡng nhặt một cái mạng, cuối cùng bị Lý Nguyên Hòa thu lưu. Bất quá có thể bị Lý Nguyên Hòa bạch bạch nuôi, không phải tại Sĩ Lâm ở trong có chút danh khí, liền là trước đó ở trong quan trường cùng hắn không hợp nhau. Cái trước có thể cầu danh, cái sau chỉ là nhìn xem liền hả giận, nhất là nhìn đối phương khúm núm cầu khẩn chính mình thời điểm, xa so với trực tiếp chơi chết đối phương tới trong đầu thoải mái. Đàm Mạch vừa mới tiến gian phòng, không đầy một lát, liền nghe được sư huynh hắn thanh âm, đi tới cửa. Phát hiện là sư huynh hắn cùng tiểu quận chúa, Đàm Mạch cứ việc kỳ quái làm sao nhanh như vậy, sắc trời này cũng còn không hoàn toàn đen, nhưng vẫn là lập tức đi ra ngoài, chờ hắn tới gần Liên Hoa Tăng cùng tiểu quận chúa, mới phát hiện lại có một cái vòng nhỏ màu trắng vòng quanh bọn hắn. Bất quá kỳ quái là, hắn vừa rồi tại trong phòng thế mà không nhìn thấy cái này vòng nhỏ màu trắng. Liên Hoa thúc thúc nói, trong cái vòng này, những cái kia người liền không nhìn thấy chúng ta, bất quá chúng ta ngàn vạn không thể làm ra thanh âm đến. Tiểu quận chúa là một cái hư thanh thủ, thế, sau đó nhỏ giọng cùng Đàm Mạch nói, bất quá tiểu quận chúa mặc dù nói chuyện thanh âm nhẹ, nhưng cái kia một tiếng suýt lại là không nhẹ, kinh động Đàm Mạch sát vách. Sau đó liền nghe được một cái hơi có vẻ sa sút tinh thần âm thanh nam nhân truyền đến. Ai vậy? Nói chuyện, người kia liền mở cửa đi tới, nhưng lập tức liền sửng sốt. Sau đó tả hữu xem xét, gãi gãi đầu, làm chính mình xuất hiện nghe nhầm về sau, lại đóng cửa trở về phòng. Đàm Mạch nhìn xem tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa ngượng ngùng le lưỡi. Chúng ta đi thôi, đi ngươi trên xe bò ôm cây đợi thỏ. Sau đó trong đêm rời đi, Liên Hoa Tăng thấy thế, cảm thấy buồn cười. Liên Hoa thúc thúc là thủ châu ở Mạnh tiên sinh, mới không phải ôm cây đợi thỏ. Tiểu quận chúa nghe được Liên Hoa Tăng nói như vậy, lại là khuôn mặt nhỏ vô cùng nói nghiêm túc. Đàm Mạch mặt đơ, không muốn cùng học cặn bã giải thích. Bất quá Liên Hoa Tăng nhìn xem nàng bộ dáng này, lại là nhịn không được, lập tức cười ra tiếng. Ai vậy? Bị kinh đến người, lần nữa mở cửa nhô đầu ra, nhìn trái phải một cái, một mặt buồn bực, sau đó khạc đờm, mới đóng cửa. Cục đàm này công bằng, liền rơi vào Liên Hoa Tăng ống quần bên trên. Quính, lại suy nghĩ nhiều càng thất bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.